Chồng mù vợ ngốc. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người giúp việc khác đã đến đông đủ. Bác Văn ra lệnh cho mọi người đi lấy nước đá chườm và gọi bác sĩ. Phòng khách trở thành một mớ hỗn độn. Cô có phải là vợ của Thiên Dương không? Bà dì thứ hai gắt lên. Người đang tức giận đến mức lời nói của bà không mạch lạc. Ứng Hiểu Vi gật đầu. Nước mắt chảy dài trên mặt. Vâng, tôi sinh ra là để làm vợ của anh ấy. Và tôi sẽ ở bên cạnh của anh ấy cho đến khi tôi chết đi. Mọi người dường như đã quên cơn đau vì bị bỏng. Nhìn chằm chằm vào Ứng Hiểu Vi. Cô gái này đang nói cái quái gì vậy? Bác Văn đứng bên cạnh Ứng Hiểu Vi giới thiệu. Thiếu phu nhân, đây là bà chủ thứ hai của gia đình này. Dì hai, Ứng Hiểu Vi cúi đầu chào. Xin chào, dì hai. Bác Văn trong lòng thầm thán phục Ứng Hiểu Vi. Phản ứng của cô đúng là rất nhanh và can đảm vào lúc này. Cô thực chất đã khiến dì hai tức giận vì hành động thái quá của mình. Sau đó, bác Văn chỉ vào người có bàn chân bị thương và nói. Đây là chị họ của cô. Xin chào, chị họ. Ứng Hiểu Vi cúi đầu chào với phong thái đĩnh đạc hoàn hảo. Bác Văn tiếp tục giới thiệu với mọi người về cô Ứng Hiểu Vi. Bất ngờ hơn, ông nhận ra rằng vị thiếu phu nhân của mình chỉ cúi đầu trước những người hơn mình nhiều tuổi. Còn những người trẻ hơn hoặc lớn hơn cô một vài tuổi. Cô chỉ xưng hô với họ thay vì cúi đầu. Vị thiếu phu nhân này xem ra đã biết rõ ràng về vị thế của mình trong gia đình. Sau đó, ông nghĩ về việc cô đã cúi chào tất cả những người hầu vào buổi sáng như thế nào. Cô luôn tươi cười với họ. Không phân biệt địa vị cao thấp. Thật sự không có ranh giới chủ tớ giữa cô và những người hầu. Bắp chân của người chị họ bị nước nóng dội lên đỏ rực. Cô kêu lên đau đớn. Chúng tôi đến gặp cô vì thiện chí. Vậy mà cô lại dám làm điều này với chúng tôi. Những người hầu đã nhanh chóng dọn dẹp đống lộn xộn trên mặt đất. Và mọi thứ trở lại bình thường. Ứng Hiểu Vi ngây ngô chớp chớp đôi mắt o. Tôi không cố ý mà. Người chị họ tức giận đến mức bỏ qua cơn đau ở chân. Lao tới tấn công Ứng Hiểu Vi. Cô vẫn không muốn thừa nhận là mình làm sai à? Bác Văn bước tới, che chắn cho Ứng Hiểu Vi sau lưng. Cô cả, thiếu phu nhân của chúng tôi chỉ vô tình làm rơi chiếc ấm trà vì lo lắng cho Ali. Và cô ấy đã xin lỗi cô rồi. Xin lỗi có ích gì không? Ông không thể thấy rằng tất cả chúng tôi đều bị cô ta làm cho mất mặt à, này. Ông đừng tưởng có Thiên Dương chống lưng phía sau thì ông muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho ông biết, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Cô chỉ vào Ứng Hiểu Vi đang núp sau lưng bác Văn. Con virus kia, cô ra đây cho tôi. Ứng Hiểu Vi ló đầu ra khỏi lưng bác Văn. Nhìn xung quanh, con virus kia, đó là ai? Cô giỡn mặt với tôi à, người chị họ nổi cơn thịnh nộ. Bà chủ thứ hai đột ngột cau mày và hắng giọng. Thiên Hồng, Cách Trương.